Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại học cái này? Hoắc Kiến cảm thấy để luyện được kỹ thuật này, chắc chắn phải khổ công nghiên cứu nhiều năm. Nhưng Tân Án bây giờ không học nữa, mà vào giới giải trí, khiến anh ta thấy tiếc nuối. Con gái chắc luyện vất vả lắm, nếu kiên trì luyện tập, có thể tham gia Olympic. Thấy hứng thú thì luyện thôi, không vất vả lắm đâu, thỉnh thoảng cần thì mới luyện. Tân Án nói, vậy là cô không luyện tập hàng ngày. Hách Quân hỏi, Tân Án ngạc nhiên nói, đương nhiên rồi, N cũng đâu phải môn thể thao cần thiết hàng ngày. Đương nhiên là thỉnh thoảng nhớ ra thì chơi thôi, một tháng chắc chỉ 1-2 lần. Hoắc Kiến, Hách Quân, nhờ nỗ lực của Tân Án, 6 người thành công giành được cơ hội ăn cơm trước. Đến buổi chiều, có vẻ như lần này họ sẽ thi đấu cùng các lính nam. Buổi sáng các cô đã làm quen với N súng, buổi chiều sẽ bắt đầu thi đấu đối kháng. Hoắc Kiến nói, trong một phút, các thành viên mỗi đội sẽ thay phiên nhau trở thành mục tiêu di động trong phạm vi giới hạn. N trúng một lần được một điểm. Vòng đầu tiên N G là đội 1, đội 2 là mục tiêu di động. Di chuyển vòng tròn trong phạm vi Hoắc Kiến quy định. Các thành viên còn lại của đội 1 chịu trách nhiệm mỗi người một hướng, N vào bia ngắm trên người họ. Mục tiêu di động có thể tự do điều chỉnh tốc độ, có thể nhảy lên ngồi xuống, nhưng bia ngắm phải hướng ra ngoài, hiểu chưa? Hoắc Kiến nói, đội 2 gật đầu, khi bắt đầu, đội 2 thể hiện đủ loại chiêu trò, có người ngồi xổm, có người nhảy liên tục, có người vặn vẹo. Đến cuối thì có vẻ như đang nhảy múa. Còn Tân Án, qua ống ngắm, dù họ di chuyển thế nào, cô chỉ nhắm vào bia ngắm trên người họ. N chính xác, nhanh chóng N trúng vài người. Kết thúc vòng 1, đội Tân Án được tổng cộng 32 điểm, trong đó Tân Án một mình đóng góp 14 điểm, khiến mấy chàng trai trong đội cảm thấy hơi xấu hổ. Hình như tôi chỉ N trúng 3 cái. Tần Toàn ngượng ngùng nói, không sao, lát nữa khi chúng ta làm mục tiêu, chúng ta sẽ không để họ N chúng. Tân Án an ủi, vòng 2 là đội 2 N súng, đội 3 là mục tiêu, kết quả cuối cùng là 30 điểm. Đến lượt đội Tân Án làm mục tiêu, Tân Án nhìn dáng vẻ của những người khác, thảo luận với đồng đội. Lát nữa chúng ta đừng ngồi xổm lên xuống hay lắc lư trái phải, dễ bị người ta tìm ra quy luật. Tôi cũng thấy vậy, Lưu Nguyên Nguyên gật đầu. Chúng ta nhảy múa đi. Hả? Tần Toàn hỏi. Đúng vậy, lắc trái lắc phải, khiến họ không tìm được quy luật. Lưu Nguyên Nguyên biểu diễn thử. Tưởng sao tôi cứ thấy hơi xấu hổ thì phải làm sao? Phùng Đường Siêu, không được. Chúng ta phải giành vị trí đầu tiên, phải khiến đội 3B, N trượt chúng ta, ít điểm. Lý Quân, thực ra tôi học nhảy đường phố, tôi có thể... Tân Án nghĩ rồi tổng kết, vậy là chúng ta cứ làm loạn lên thôi. Thực ra huấn luyện viên Hoắc cũng không nói chỉ được di chuyển một hướng, chúng ta có thể đổi hướng. Ý kiến hay, Tưởng Trần gật đầu, tóm lại, chúng ta cứ tùy tiện thôi, đừng ai báo trước cho nhau. Tần Toàn nói, mục tiêu của đội 1 là quậy tưng bừng. Thế là khi vòng cuối cùng bắt đầu, mọi người nhìn 7 người đang quẩy loạn xạ trong sân đều im lặng. Nhảy đường phố, lắc mông. Còn có những người như Tân Án và Tần Toàn thì tùy tiện đứng im, lúc thì ngoặt trái, lúc thì đột ngột ngoặt phải, bước chân lộn xộn, trông như đang hoảng loạn. Và 5 người đó không biết rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi vòng 3 bắt đầu, Tần lão sư, chúng ta chỉ cần động đậy nhẹ nhàng thôi, 5 người kia động mạnh quá sẽ gây nhiễu tầm nhìn, đợi họ phát hiện ra chúng ta đang đứng im thì cố gắng một chút, chắc chắn có thể khiến họ trượt điểm. Tần Án lặng lẽ nói với Tần Toàn, đồng đội mà, đương nhiên là để hố rồi. Cách chương.